Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Khô Mộc Kiếm. Tiểu hữu hẳn phải biết, ta Trần thị gia tộc công pháp là có một ít chỗ đặc biệt. Trần Vĩnh Trung nói, tổng tới nói cũng là bắt đầu tu tập lúc, tiến triển rất chậm, đồng thời càng là có thiên phú con cháu, tiến triển ngược lại càng chậm chạp, tại cấp một thời điểm. Chiến lực cực yếu, con ta Văn Hoa là thuộc về loại tình huống này. Lương Thành gật gật đầu. Hiện tại hắn đã phát hiện Trần Văn Hoa thiên phú là coi như không tệ. Trong chiến đấu cũng vô cùng có ngộ tính. Muốn không phải tu vi quá yếu, tuyệt đối có thể tính là một thiên tài. Hiện tại ta Trần thị trong gia tộc có cái tuyển bạt thi đấu. Muốn theo cấp một con cháu bên trong tuyển ra 3 người. Đến mức tuyển bạt về sau muốn tham gia hành động gì? Bởi vì việc quan hệ bí mật bản vương thì không nói nhiều. Tóm lại, vấn đề này ước chừng tại 2 năm về sau bắt đầu. Nhưng là tộc bên trong chọn lựa lập tức liền muốn tới. Đây cũng là con ta Văn Hoa lần thứ nhất có tư cách tham gia tuyển bạt. Theo Trần thị trong gia tộc trưởng lão lộ ra, lần chọn lựa này là tại một cái rất địa phương đặc thù tiến hành. Mạo hiểm so sánh lớn, cái này bản vương cũng không gạt ngươi, nhưng là cứ như vậy, trong tộc những thứ này cấp một con cháu thực lực căn bản không đạt được, đến nơi này sẽ chỉ tặng không cho người đầu, cho nên trong tộc mới nghĩ ra cái này khiến người ta thay thế tiến về kế hoạch. Trần Vĩnh Trung, nói đến đây dừng lại, ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Tựa hồ là đang quan sát Lương Thành phản ứng cùng hắn đối với chuyện này phải chăng cảm thấy hứng. Thú, Lương Thành nói, đây chính là nói, tất cả Trần gia con cháu đều không trực tiếp tham gia tuyển bạt, mà chính là tìm người thay thế tham gia sao? Đúng, chính là cái này ý tứ. Trần Vĩnh Trung nói, cái này trên thực tế chính là nói, tộc ta bên trong đối với các ngươi những thứ này thay tham gia tuyển bạt người chết sống là căn bản. Sẽ không để ý, ta Trần thị gia tộc tại cả nước các nơi có tư cách dự thi hết thảy hơn 300 tên con cháu. Như vậy thay thế bọn họ tham gia tuyển bạt cũng là hơn 300 cái ngoại nhân. Mà sau cùng có thể còn sống đi ra, đại khái có tối đa nhất một thành đi. Những thứ này may mắn còn sống sót người thay thế con cháu. Liền xem như thông qua tuyển bạt, cho nên, người như đi, tồn tại hy vọng nhiều nhất là 10%. Lương Thành nghe xong Trần Vĩnh Trung lời nói, cảm thấy vấn đề này rất quái dị, vì cái gì hắn hội không chút nào mịt mờ đem sự tình nói thẳng ra. Nói với chính mình đây, cái này bên trong tất có kỳ quặc, liền hỏi, vương gia cứ như vậy đem những nội tình này nói rõ sự thật, là chắc chắn tại hạ nhất định hội tham dự việc này sao? Trần Vĩnh Trung cười lạnh, bản vương gặp ngươi thực lực siêu quần. Là cái thí sinh thích hợp, đồng thời cũng liệu định ngươi nhất định sẽ thay thế con ta Văn Hoa dự thi. Bởi vì ngươi không có gì có khác lựa chọn. Cái kia vương gia ý tứ là, nếu như ta cự tuyệt thay thế Văn Hoa dự thi, ngươi liền sẽ đối với ta dùng sức mạnh đi. Dạng này lấy mạnh hiếp yếu. Vương gia thì không sợ mất thân phận sao? Lương Thành hỏi, Trần Vĩnh Trung mặt không đổi sắc, mỉm cười, nói ra. Bản vương lần này bức hiếp ngươi, là có chút nhân quả, bởi vậy cũng không tính là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Trong lòng đồng thời không có cái gì vẻ bất an. Sau khi nói xong, bỗng nhiên đưa tay phải ra, dùng hai ngón tay hướng về Lương Thành dưới xương sườn chộp tới. Lương Thành giật mình, không ngờ tới Trần Vĩnh Trung vậy mà liền như thế động thủ. Chính mình mặc dù muốn dãy giụa, nhưng là tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt đồng thời không một chút chống đỡ chi lực. Đành phải phó thác cho trời. Bởi vì toàn thân đều bị đối phương cảnh giới áp chế. Căn bản không thể động đậy. Liền xem như muốn tự bạo đều khó có khả năng. Huống chi tự bạo loại chuyện này. Cho tới bây giờ cũng không phải Lương Thành tuyển hạng. Kỳ quái là Trần Vĩnh Trung cũng không có dùng thế lực bắt ép ở Lương Thành. Mà chính là thân thủ cào nát hắn giữa sườn y phục cùng da thịt. Tiếp lấy hai ngón tay nhặt một cái tương tự kim may một dạng đồ vật. Sau đó nhẹ nhàng đem vật này theo Lương Thành cùng lúc rút ra. Lương Thành cảm thấy dưới xương sườn đau đớn một hồi. Dường như Trần Vĩnh Trung rút ra không là một cái kim may, mà là một thanh lợi kiếm đồng dạng. Lúc này Lương Thành trong lòng cũng có chút kỳ quái. Không nghĩ ra chính mình cùng lúc tại sao có thể có loại vật này. Trần Vĩnh Trung nhặt cái viên kia kim may. Trong ánh mắt tựa hồ có chút cảm thán chi ý. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cái viên kia kim may bỗng nhiên biến thành một thanh kỳ lạ dường như cành cây khô đồng dạng lợi. Kiếm, chỉ thấy thanh kiếm bén kia mũi nhọn còn lóe ra hàn quang. Dần cửu thanh này khô mộc kiếm, vẫn là bản vương ban cho hắn. Trách không được rốt cuộc không có hắn tin tức. Nhìn đến hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ. Ai, thật sự là đáng tiếc nha. Chấm ngoặc kép, Trần Vĩnh Trung nhẹ giọng thở dài. Ngươi, làm sao ngươi biết dần cửu sự tình? Ngươi đến tột cùng là ai? Lương Thành cái này thật sự là quá sợ hãi. Bản vương tự nhiên là Bắc Trương quốc trung tín vương Trần Vĩnh Trung. Còn sẽ là ai? Cái này ngươi chẳng lẽ còn có nghi vấn hay sao? Trần Vĩnh Trung chậm rãi nói. Đến mức biết việc này nha. Đó là bởi vì dần cửu là bản vương dưới trướng đắc lực nhất sát thủ một trong. Nhiệm vụ lần này, vẫn là bản vương tự thân điểm danh phái hắn đi. Ân, còn có, ngươi tại Hồ Lan Thảo Nguyên cần phải còn giết bản vương mấy tên thủ hạ. Còn muốn đối bọn hắn siêu hồn. Cho nên bản vương lại phái ra dần cửu tới đối phó ngươi. Theo kết quả nhìn hắn cũng thất thủ. Ngươi đã giết bản vương nhiều như vậy thủ hạ. Ta hiện tại giết ngươi giúp bọn hắn báo thù. Chẳng lẽ không phải kiện rất hợp lý sự tình sao? Trần Vĩnh Trung lại nhìn lấy chính mình trong tay khô mộc kiếm thở dài. Dần cửu a dần cửu. Ngươi tuy nhiên chết, nhưng là cũng không có quên trên người đối thủ lưu lại ấn ký. Cũng coi là không có cô phụ bản vương đối ngươi chỉ dạy. Lương Thành lúc này mới nhớ tới. Ban đầu ở cái kia thận ma huyễn cảnh sụp đổ trước đó. Dần cửu kiếm là cắm ở chính mình cùng lúc. Không biết hắn lúc sắp chết dùng cái gì thủ pháp. Càng đem khô mộc kiếm hóa thành một cái kim may đâm vào chính mình xương sườn bên cạnh. Kỳ quái là mình vậy mà không có một chút cảm giác khó chịu. Lúc đó huyễn cảnh rất nhanh liền sụp đổ. Theo nhau mà đến một đống lớn sự tình đem chính mình chú ý lực cho toàn bộ hấp dẫn tới. Sau cùng thì hoàn toàn quên chính mình đã từng trúng kiếm. Lại nói chính mình sau khi sự việc xảy ra cũng không có đem huyễn cảnh bên trong phát sinh sự tình. Coi là thật, kết quả đằng sau thời gian bên trong. Cùng lúc thế mà một mực cắm dần cửu kiếm. Hành tẩu giang hồ mà không biết. Lương Thành không khỏi thở dài lên. Cứ việc chính mình ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, đã đem nên xử lý rơi đồ vật tất cả đều xử lý. Lại không nghĩ rằng trên thân lại có rõ ràng như vậy ấn ký. Cuối cùng vẫn là rơi vào ám ảnh các trong tay. Đây chẳng lẽ là tai kiếp khó thoát à? Lúc này Trần Vĩnh Trung lại mở miệng nói ra. Ngươi giết bản vương thủ hạ. Sự thật lập tức xử tử. Nhưng ngươi lại cứu bản vương nhi tử. Phần nhân tình này chung quy là bản vương thiếu ngươi. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, ngươi có thể miễn phải bị xử tử. Nhưng là nhất định phải đáp ứng bản vương điều kiện. Đi chợ giúp Văn Hoa cầm tới tuyển bạt tư cách. Tốt, ta đáp ứng. Lương Thành cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng Trần Vĩnh Trung yêu cầu. Bởi vì xác thực không có thứ hai con đường có thể đi. Đồng thời chỉ cần có thể đáp ứng. Thì có mấy phần bàn điều kiện khả năng. Nếu không được mình tới chỗ kia cũng có thể phân thân vì hai. Ma thân có biến ảo khuôn mặt năng lực. Như vậy thì chỉ ít có thể có cơ hội cam đoan chính mình ma thân có thể tồn tại. Trần Vĩnh Trung gặp Lương Thành đáp ứng. Liền giải khai đối với hắn khống chế. Nói ra, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Dụ Dương tiểu hữu cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là sáng suốt. Vương gia. Vậy ta như thế nào mới có thể tin tưởng? Chính mình hoàn thành nhiệm vụ sau có thể có đường sống mà không phải bị qua sông đoạn cầu. Còn có cũng là Ngư Dương phái cũng không nên bị ta một người sở tác sở vi liên lụy. Nếu như ta không nghĩ ra tầng này, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng phát huy. Như thế lời nói, chậm trễ đến Văn Hoa tuyển bạt thì không tốt. Lương Thành hỏi, ha ha, Dụ Dương tiểu hữu có thể thật biết nói chuyện. Ngươi thật sự là lo lắng Văn Hoa tuyển bạt sao? Tốt à, vì ngăn ngừa ngươi suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến tuyển bạt, bản vương thì lập xuống tâm ma thệ lời. Chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ Văn Hoa hoàn thành tuyển bạt, bản vương tuyệt không làm khó dễ ngươi cùng ngươi cái kia không có ý nghĩa Ngư Dương phái. Vẻn vẹn chỉ là không làm khó dễ cũng không quá hợp vương gia thân phận a. Có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có dũng phu. Cho nên nha, có phải hay không cần phải có chỗ ban thưởng đây? Chấm ngoặc kép, Lương Thành lại bổ sung. Trần Vĩnh Trung nhìn lấy Lương Thành, trong lòng đã có chút âm thầm bội phục trước mắt tiểu tử này. Gia hỏa này cũng là cái nho nhỏ cấp thấp tu sĩ, có thể đối mặt chính mình dạng này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, như cũ có thể chậm rãi mà nói tìm kiếm lợi ích, cũng coi là đầy đủ có thể. Đây thật là trong quan tài thân thủ, chết muốn tiền a, có thể là cứ như vậy. Trần Vĩnh Trung trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng bỏ đi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp con ta Văn Hoa hoàn thành tuyển bạt, bản vương khen thưởng ngươi thượng phẩm linh thạch 20 triệu. Hiện tại trước cho ngươi 2 triệu xem như tiền đặt cọc. Mặt khác 18 triệu chờ ngươi giúp Văn Hoa cầm tới tư cách lại nói. Mặt khác, ngươi tại nhiệm vụ bên trong các loại thu hoạch, bản vương cũng cho phép ngươi toàn bộ mang đi. Nghe nói chỗ kia có thể là vô cùng có chất béo. Sau khi nói xong, Trần Vĩnh Trung rất trịnh trọng phát hạ một cái tâm ma thệ lời. Một lời đã định, Văn Hoa lần chọn lựa này tư cách, ta Lý Dụ Dương tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực vì hắn tranh thủ đến. Lương Thành đem cái kia 2 triệu thượng phẩm linh thạch cất vào chữ vật vòng tay rồi nói ra. Nhớ kỹ, đây cũng là chính ngươi duy nhất đường sống. Còn có, trên người ngươi đã bị ta làm tiêu ký, cho nên không muốn nỗ lực chạy trốn, bằng không mọi người trên mặt không dễ nhìn. Trần Vĩnh Trung nói bổ sung, không biết, ta sẽ không làm loại kia phí công sự tình. Trần Vĩnh Trung gật gật đầu, thân thủ đưa cho Lương Thành một cái ngọc giản. Sau khi trở về, người có thể đem trong tay sự tình đều giao phó xong, sau đó án lấy trong ngọc giản nội dung làm là được. Chú ý, ngọc giản này bên trong nội dung xem hết liền sẽ tiêu hủy, cho nên ngươi sau khi trở về sẽ chậm chậm xem đi. Nói xong Trần Vĩnh Trung quay người ra khoang, đi tới bong tàu cùng Trần Văn Hoa tùy tiện trò chuyện vài câu thì phóng lên tận trời. Trong nháy mắt thì không thấy tăm hơi. Trần Văn Hoa cùng Ngụy Chỉ Lan trở lại khoang. Sau khi ngồi xuống hắn cười híp mắt hỏi Lương Thành, ta cái kia phụ vương lặng lẽ cùng ngươi nói cái gì? Làm sao làm đến thần thần bí bí? Thật sự là kỳ quái. Lương Thành nhìn xem Trần Văn Hoa cười tủm tỉm đường nét nhu hòa gương mặt, mỉm cười, nếu là mật đàm, ta nhất định phải cho vương gia giữ bí mật, cho nên liền không thể nói. Không nói thì không nói, có cái gì hiếm có, chờ ta hồi phủ chính mình hỏi phụ vương đi. Trần Văn Hoa một mặt không quan trọng, Lương Thành liếc hắn một cái, nghĩ thầm Trần gia đường này công pháp thật đúng là kỳ lạ. Thân ở cấp một thời điểm chẳng những chiến lực yếu đuối, tu vi rất thấp, thì liền suy nghĩ cũng rất đơn giản. Không biết Trần Văn Hoa dạng này thiên tài, tại sau này 1-2 năm sau thuận lợi tấn cấp đến cấp 2. Cả người sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Khi đó hắn sẽ còn là trước mắt cái này không buồn không lo hoàn toàn không có xảo trá Trần Tiểu Ban. Sao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.